3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, chương 162, khách không mời mà đến. Vạn Bảo Thương Hội, một cái không thể quen thuộc hơn được tên, đây là Dương Hoa đáy lòng ẩn sâu vết sẹo, vốn đã bị Vương Lâm cùng Tô Dạ thật sự chữa, nhưng khi nghe được cái tên này thời điểm, Dương Hoa hay lại là không ức chế được run rẩy. Vương Lâm cùng Tô Dạ cũng cảm giác được Dương Hoa dị thường. Bởi vì Vạn Bảo Thương Hội đối với bọn họ mà nói, là trên cái thế giới này ghét nhất sự vật. Mẫu thân, mẫu thân, mẫu thân, a, ta không sao, ăn cơm, ăn cơm. Trong lòng Tô Dạ bỗng nhiên dâng lên tràn đầy lửa giận. Sau đó quay đầu nói cho người hầu. Hắn tận lực áp chế trong cơ thể mình sao động, chậm rãi nói, tối nay là chúng ta bao tràng, để cho bọn họ đi, hôm nay là Già Lam sinh nhật, Tô Dạ không nghĩ gây rắc rối, càng không muốn đại động can qua, nếu như Vạn Bảo Thương Hội biết điều rời đi, Tô Dạ tối nay sẽ không làm thất thường gì cử động. Nhưng là người hầu mới vừa đi xuống thang lầu, liền lại lần nữa đi lên. Trong miệng còn ở lẩm bẩm, các vị không thể đi lên nữa đi, tối nay tửu lâu chúng ta đã bị bao rồi. Ai, trẻ tuổi người hầu bị đẩy sang một bên, sau đó từ trên thang lầu đi tới một đám người, một đám đến từ Vạn Bảo Thương Hội nhân, đồng loạt đều là ngưng dịch cảnh tu sĩ. Hơn nữa trong này lại còn có một vị hóa tinh cảnh cường giả. Tô Tiểu Hữu, tại hạ bọn người là Vạn Bảo Thương Hội chấp sự. Trước chỉ nghe Tô Tiểu Hữu ở thập kiệt đại tuyển bên trên tươi đẹp biểu hiện. Hôm nay gặp mặt quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Tô Dạ căn bản cũng không có tâm tình nghe tên này chấp sự nịnh nọt. Mà là trực tiếp nói, tửu lầu ta đã bọc. Nếu như các vị không việc gì mời rời đi nơi này. Vị này trung niên chấp sự không thèm để ý chút. Nào Tô Dạ lạnh giá giọng, mà là tiếp tục nói, chúng ta dĩ nhiên biết Tô Tiểu Hữu bọc tửu lầu, bất quá chúng ta quả thực nóng lòng, quá nhớ một đánh cược Tô Tiểu Hữu hình dáng, mời Tô Tiểu Hữu tha lỗi nhiều hơn. Tô Dạ vẫn đưa lưng về phía đám người này, sau đó không nhịn được nói, hôm nay là muội muội ta sinh nhật chi yến, ta không thích có người ngoài quấy rầy. Mời các ngươi rời đi. Trung niên chấp sự vẫn ngoài cười nhưng trong không cười nói. Chúng ta dĩ nhiên biết là Tô Tiểu Hữu muội muội sinh nhật thần rồi. Cho nên cải lương không bằng bạo lực. Chúng ta Vạn Bảo Thương Hội cũng bày tỏ một chút tâm ý. Là Tô Tiểu Hữu muội muội chuẩn bị một ít quà nhỏ. Tô Dạ lúc này vẫn không có xoay người. Mà là tùy ý nói. Làm phiền. Buông xuống lễ vật các ngươi có thể rời đi. Lúc này trung niên con mắt của chấp sự híp lại, tựa hồ bắt đầu ở ý lên Tô Dạ đối với bọn họ thái độ. Vạn Bảo Thương Hội giống như Thiên Châu Lâu tính chất, mặc dù không là môn phái, nhưng là ở tiểu thiên thế giới cũng chiếm cứ hết sức quan trọng địa vị. Từng có thời gian đối một cái ngưng dịch cảnh đệ tử như thế ăn nói khép nép, còn bị nhân đi ra ngoài đuổi. Cho dù Tô Dạ là tiểu thiên thế giới thập kiệt đứng đầu, cũng thật sự là đem cái giá sắp xếp quá lớn nhiều chút. Bất quá trung niên chấp sự cũng là gặp qua gió to sóng lớn nhân, vẫn trầm trụ khi nói, Tô Tiểu Hữu nói đùa, chúng ta Vạn Bảo Thương Hội ở tiểu thiên thế giới cũng coi là tiếng tăm lừng lẫy, chẳng biết có được không cùng Tô Tiểu Hữu uống mấy chén. Không uống, lễ vật chúng ta cũng không cần, đi nhanh một chút đi, đừng quấy rầy chúng ta ăn cơm. Trung niên chấp sự trên mặt âm tình bất định, hắn không nghĩ tới Tô Dạ thật là khó chơi, lại dám như vậy trần truồng ngay trước mọi người đuổi bọn hắn đi. Đây quả thực là đối Vạn Bảo Thương Hội làm nhục, hôm nay nếu như mọi người cứ như vậy đi, sau này làm sao còn ở Vạn Bảo Thương Hội lẫn vào. Trung niên chấp sự tựa hồ vẫn còn ở cân nhắc, nhưng là tên kia hóa tinh cảnh tu sĩ lại không nhịn được đứng dậy. Thập phần không khách khí nói, khác rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Chúng ta Vạn Bảo Thương Hội đưa ra lễ, cũng chưa có không thu. Tô Dạ rốt cuộc xoay người lại, khóe miệng Vi Thiêu giọng nói năng tùy tiện nói, kia lễ ta thu, các ngươi cút đi. Tên này hóa tinh cảnh cường giả giận quá thành cười. Lão phu tưởng Hải Đào cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi như vậy không biết trời cao đất rộng. Tiểu tử, đó là bởi vì ngươi kiến thức ngắn, hơn nữa vô năng. Lúc này trung niên chấp sự xen vào nói đạo, cơm có thể ăn lung tung, lời nói không thể nói bậy bạ, bằng không Tô tiểu hữu chỉ sẽ rước họa vào thân. Tô Dạ bên này kiên nhẫn đã hao hết, nói chuyện cũng bắt đầu trở nên chanh chua đứng lên. Cơm ăn lung tung cũng sẽ người chết. Các ngươi cái này chỉ số thông minh có thể cũng chạy thương. Vạn Bảo Thương Hội thật là rất lợi hại a. Trung niên chấp sự không biết Tô Dạ tại sao đối với bọn họ bất kính như vậy, thậm chí ôm cực kỳ địch ý mãnh liệt. Bất quá hắn bây giờ để ý hơn là Tô Dạ lại ngay mặt giễu cợt tố khổ là bọn hắn phía sau Vạn Bảo Thương Hội. Hóa tinh cảnh lão giả hét lớn một tiếng, tựa hồ thật sự là chịu không nổi Tô Dạ làm nhục. Yêu a, thẹn quá thành giận, các ngươi không biết nơi này là ai địa bàn sao? Tưởng Hải Đào đối Tô Dạ những lời này vẫn còn có chút cố kỵ, cho nên cũng tìm một cái cớ thật hay. Ta hiện tại liền muốn thay Thạch Sơn Môn thật tốt giáo huấn ngươi cái này khẩu xuất cuồng ngôn. Các vị thật là bản lãnh. Ta Thạch Sơn Môn đệ tử yêu cầu các ngươi Vạn Bảo Thương Hội giáo huấn. Người tới không là người khác, chính là Phùng Lãng. Phùng Lãng buổi tối vô sự, cho nên tới tửu lầu ăn mừng già Lam sinh nhật. Vừa vặn liền bắt gặp một màn này. Hắn là biết Tô Dạ tại sao đối Vạn Bảo Thương Hội như thế coi là kẻ thù. Bất quá Vạn Bảo Thương Hội ngay từ đầu cũng là quá hùng hổ dọa người, cho nên hắn không cho là Tô Dạ có cái gì sai lầm. Coi như là có, vậy thì như thế nào? Yêu, đây không phải là Phùng trường lão sao? Ngươi xem đây đều là hiểu lầm, đều là một người nhà cái này không bị thương hòa khí mà. Người đàn ông trung niên một bộ mặt nhọn biến hóa nhanh. Thật sự là làm thương nhân tài liệu tốt, chỉ tiếc Phùng Lãng không có cho hắn mặt mũi này, không chút lưu tình trả lời, xông vào tửu lầu, còn uy hiếp chúng ta Thạch Sơn Môn đệ tử, là các ngươi Vạn Bảo Thương Hội quá nhẹ nhàng, hay là ta Thạch Sơn Môn có thể để cho người khi dễ? Lúc này trung niên chấp sự chỉ có thể cười ha ha đến, để che giấu bầu không khí lúng túng. Bất quá Tưởng Hải Đào lại như cũ mặt đầy vẻ giận dữ nói, hắn làm nhục chúng ta Vạn Bảo Thương Hội, này nói thế nào? Phùng Lãng không thèm để ý chút nào Tưởng Hải Đào uy thế, tiến lên một bước cơ hồ mặt đối mặt nói, vậy ngươi cảm thấy phải làm gì? Tưởng Hải Đào không chút nghĩ ngợi trả lời, chỉ cần hắn hướng chúng ta nói xin lỗi, hơn nữa miễn phí là Vạn Bảo Thương Hội chạy thương một năm, chúng ta có thể không nhắc chuyện cũ. Nghe nói như vậy, Tô Dạ cùng Phùng Lãng đều ngẩn ra. Sau đó cười lên ha hà, nhất là Tô Dạ cũng sắp cười ra nước mắt. Hắn phát hiện cái này Tưởng Hải Đào suy nghĩ là thực sự không dễ xài a. Lúc này Dương Hoa nhẹ nhàng nói, Tô Dạ, khác bị thương hòa khí. Tô Dạ hướng về phía lo âu không dứt Dương Hoa gật đầu một cái. Sau đó vừa định mở miệng nói chuyện, lại bị trung niên chấp sự giành nói trước, xem ra chúng ta Vạn Bảo Thương Hội là bị coi thường. Tô tiểu hữu ngươi nhưng là có gia quyến nhân. Tô Dạ nghe được trung niên chấp sự uy hiếp, bỗng nhiên con ngươi biến thành u minh vẻ, đen vô biên vô hạn, khiếp người tâm hồn. Hắn chỉ Vạn Bảo Thương Hội đám người nói, địa ngục không cửa nhưng phải xông vào. Ta tác thành các ngươi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.